thật ư, thật ư. Hồng phai xanh thắm. Tác giả: Quan tâm tắc loạn. Người đọc: Julie. Chương 26. Cơm của Minh Lan, cá của Tề Hành. Hai cô chị kêu trời than đất khác nhau. Minh Lan thì nghe nói không cần lên lớp nữa, việc đầu tiên chính là sai Tiểu Đào đến chỗ trường đóng báo tạm nghỉ, tự học 3 ngày. Chị đây cần phải nghỉ ngơi lấy sức. Đời trước Dư Y đọc sách mấy chục năm đến phát chán. Ban đầu lên lớp học của Trang Tiên Sinh là để hiểu biết thêm về đại sự. Cũng không thể đi hỏi bọn nha hoàng hầu già trong phủ rằng đương kim thiên tử tên họ là gì được. Cái gì cần biết thì vẫn phải biết. Mấy năm nay Trang Tiên Sinh tích cực tăng cường giảng văn bát cổ cùng nghị chương. Minh Lan bình sinh chỉ biết cách ghi chép biên bản tòa án, không biết sắp xếp vế đối và số lượng chữ thích hợp, cho nên Trang Tiên Sinh giảng bài nàng liền buồn ngủ, sớm muốn gạt bản ghi chép sang một bên. Sau khi ăn cơm xong rồi, nàng liền đẩy sách vở ra, rửa mặt mũi tay chân rồi đi gặp ngài Ngô Công. Không phải công tác vào sáng ngày hôm sau, ngủ một giấc ngon lành say sưa. Sau khi tỉnh lại, duỗi cái thắt lưng uể oải, nàng chỉ cảm thấy tinh thần thật sảng khoái. Lúc này đang giao giữa mùa hạ và mùa thu, sắc trời quang đãng. Minh Lan chẳng khác nào đứa trẻ được xả hơi nghỉ hè. Sau khi thỉnh an xong, nàng liền đồi thoi mama cần câu và sọt cá để đến hồ sen trong phủ thả câu. Thôi mama biết nàng từ trước đến nay ngoan ngoãn hiểu chuyện, dạo này thấy nàng học hành dạy đệ đệ vô cùng vất vả liền đồng ý, còn đưa cho nàng một chậu mồi câu nhỏ, rồi lại cẩn thận dặn dò Đan Quốc, Tiểu Đào phải để ý trông coi Minh Lan, cách xa bờ hồ một chút, chớ có để ngã xuống bị cá sơi mất, vân vân và vân vân. Minh Lan gật đầu như giả tỏi. Bên trong thịnh phủ có 2 hồ nước, một cái lớn gần nơi thiếp thất của Thịnh Hoành ở, còn một cái chỉ to bằng lòng bàn tay ở gần Thọ An đường và Học đường. Trong hồ lớn, đài sen, bông sen phớt hồng, tôm bơi cá lội, nhiều người qua. Minh Lan ngẫm nghĩ rồi đi thẳng đến cái hồ nhỏ. Chọn địa điểm xong, Đan Quốc bê cho Minh Lan cái ghế bé xinh bằng trúc có tựa, lót lụa xanh che bằng dù vải bố. Yến Thảo cùng Tần Tan, một đứa thì bưng trà, một đứa thì bê hoa quả, đặt điểm tâm lên cái bàn trà trúc. Minh Lan thấy phô trương như thế mà không câu được 10 con cá thì ấy nấy lắm. Có điều, càng nôn nóng, càng chẳng có động tĩnh gì. Cũng may mà, Tiểu Đào vốn là thôn nữ, câu cá bắt tôm cực kỳ có kinh nghiệm, liền chỉ cho Minh Lan cách móc mồi, nhìn bong bóng cá. Có danh sư chỉ điểm, quả nhiên lập tức có 2 con cá bị mắc câu. Cá trong hồ nhỏ quen thói an nhàn, chưa từng bị câu bắt nên ngu ngu đần đần. Mới có nửa canh giờ mà Minh Lan đã câu được 8-9 con, nên cực kỳ đắc ý. Vào lúc này thấy dưới hồ nước trong lăn tăn sóng có một con gì đó đen tuyền, lòng khẽ động, liền vớ lấy cái vật lưới, cùng Tiểu Đào hợp lực gắng sức nhằm vào hướng đó mà vớt lên. Mọi người nhìn vào thì thấy hóa ra là một con ba ba béo nhảy đang ngu ngơ đẩy lưới. Minh Lan hí hẩn, tay bé xíu vung lên, mang theo cá đừng cùng ba ba mập mà thu quân, đi thẳng đến sườn tay phòng bếp. Trước kia dì Lâm thành công vào cửa sau, rồi lại bởi đủ mọi loại nguyên do Thình lão phu nhân càng không muốn qua lại cùng người khác, liền viện cớ ăn chay, rồi lại bố trí một phòng bếp nhỏ có 5-6 cái bếp lò, hoàn toàn cách biệt với trong phủ. Tới Đăng Châu vẫn giữ nguyên thói quen này, phòng bếp nhỏ chỉ phụ trách ẩm thực của Thọ An Đường. Lục tiểu thư được lão phu nhân yêu thương đi đến, ai nấy cũng đều kính cẩn, cười hành lễ. Minh Lan đổ giỏ cá ra, mấy cá chép cùng ba ba thì kêu Đan Quốc thả vào trong nước để nuôi, 5 con cá giết thì để làm món ăn, 2 con làm thành 2 bát canh cá giết, 3 con làm thành cá giết kho hành. Minh Lan dựa vào trí nhớ kiếp trước mà hướng dẫn Thôi Mama làm món ăn. Đợi đến bữa trưa thì đưa một phần canh cá và cá kho lên bàn cơm, phần khác thì để cho Thôi Mama cùng với Tiểu Đào và Đan Quốc ăn. Minh Lan ngồi bên cạnh bàn, tâm tư nhảy nhót, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Thịnh lão phu nhân. Ai biết được lão phu nhân vậy mà vẫn không chịu ra ăn cơm, chỉ nhìn ra cửa. Nhà giàu lễ nghĩa nghiêm, người lớn chưa nói ăn cơm, Minh Lan ngay cả đũa cũng không dám đụng. Đang muốn hé miệng hỏi bà nội, bỗng nhiên mành bị vén lên, một bóng dáng cao ráo nhẹ lướt đến. Minh Lan nhìn rõ người đang bước vào, miệng há hốc. Hạnh Nhi, con ăn nhiều vào, sau buổi trưa còn phải học bài, phải ăn cho no, cứ coi như đây là nhà mình. Thịnh lão phu nhân hiền hòa nói với Tề Hành, lại dặn phòng mama gấp thức ăn cho cậu ấy. Tề Hành môi hồng răng trắng, cười nhã nhặn. Cá này rất ngon, lão phu nhân cũng ăn đi ạ. À. Lục muội muội, sao muội lại không ăn? Minh Lan vẫn cúi đầu cắm mặt vào bát cơm, mới khẽ ngẩng lên, miệng cười nhưng tâm không cười, nói: Huynh ăn đi, ăn đi ạ. À. Thịnh lão phu nhân cười nói: Hai món cá ngày hôm nay chính là tâm ý của con bé Minh Nhi này. Cá này là nó câu, cũng là do nó chỉ dẫn người nấu nướng, mùi vị rất được. Cá giết hoang vốn đã rất thơm ngon, cành cá giết được làm bằng cách cá giết chiên sơ trong mỡ sôi tới vàng rượm, sau đó nấu cùng măng tươi thái miếng, nấm hương và đậu hũ non, bỏ thêm chút gừng vào, ôm chừng 2 canh giờ rồi bắt ra, đợi cho đậu hũ nhừ tơi thì mới thành. Canh có màu trắng đục, thuận mắt, ngon miệng. Thịnh lão phu nhân với Tề Hành cũng không nén được mà uống tới 2 bát canh nhỏ. Còn món cá giết kho, trước tiên là phanh cá ra, dùng nước muối gừng cùng rượu ướp 1 canh giờ, dùng hồ tiêu cùng hành chao qua dầu nóng. Hương hành thơm nồng, cay nhẹ mặn mà, ngọt dịu thanh chua, cực kỳ ngon miệng. Tề Hành ăn được món ngon, không ngờ xới tận 2 bát cơm, làm hỏng hết hình tượng công tử văn nhã như tiên giáng trần trong mắt mọi người. Gã sa phạt phía sau chỉ nhìn cậu ta mà cứng họng. Lúc dùng trà sau bữa ăn, Tề Hành ngồi ở phía dưới Thịnh lão phu nhân trên chiếc đôn mây thường xuân chân cao, tào nhã xoa ngón tay nâng chén trà, nói: Thật là đa tạ Lục muội muội đã vì huynh mà tốn công. Tốn cái đầu ngươi đó. Minh Lan vùi vào cái ghế tựa bằng gỗ mun rồi trèo lên rìa ghế, cùng ngồi sóng đôi với Tề Hành. ghế cao, chân ngắn, nên đôi chân nhỏ treo lơ lửng. Nàng trơ mắt nhìn Tề Hành ẩn phía dưới, giúp nàng ngồi vào ghế. Hà Hà cười vài tiếng, nói: vừa khéo, vừa khéo. Rồi khéo léo giấu đi vài tiếng khùng khục nho nhỏ. Thịnh lão phu nhân cười, nói: cái con khỉ con nghịch ngợm này, hôm qua vừa nói không cần lên lớp, hôm nay nó liền phát gió lội đi bắt cá. Chỉ là chơi vui thôi, hạch gì con không cần phải cảm ơn nó. Ánh mắt Tề Hành lóe lên tia vui vẻ, nói: Lục muội muội, ngày mai muội cho huynh ăn món gì? Cá giấm Tây Hồ và canh ba ba hầm. Có điều người không có cơ hội đâu, đêm nay chúng nó sẽ lên mâm. Bình Lan nghĩ trong bụng, thầm hạ quyết tâm, đắp lên mặt nụ cười ngây thơ, nói: Tiểu công gia hỏi thật là hay, để muội về muội hỏi thăm nhà bếp một chút nha. Thịnh lão phu nhân nghĩ tới một chuyện, nói: Bà nghe đâu con đang nuôi mấy con cá chép với một con ba ba ở trong viện, có phải không? Ánh mắt Tề Hành tức thì sáng quắc, chiếu về phía Minh Lan. Minh Lan lại khúc khích cười mấy tiếng, không cam tâm nói thật. Nàng viện cớ: Cá chép với ba ba phải nuôi thêm 1-2 ngày để nhả hết bùn cát làm món ăn mới ngon. Vậy đến khi nào mới nhả hết bùn cát? Tề Hành hỏi đến cùng, dường như đối với chuyện ăn uống cực kỳ thích thú. Minh Lan đành oán thầm, nghĩ: Ngươi là cái đồ quỷ đói đầu thai nha. Nhưng nàng chỉ có thể cam chịu, nói: Ước chừng tầm tầm, nếu không có gì thì khoảng 3 ngày nữa. Tề Hành vô cùng phấn khởi, nói: Cứ thế đi, ngày kia ăn cá chép với ba, muội đừng có mà keo kiệt không mang ra đó. Muội đừng có mà keo kiệt không mang ra đó. Minh Lan ngượng ngùng cười mấy tiếng, cúi đầu hung hăng gặm quả sơn trà, đảo mắt một cái ngẩng đầu hồn nhiên hỏi: Tố Mẫu, sau này huynh ấy đều ăn cơm trưa ở đây sao? Ánh mắt của Thịnh lão phu nhân lóe lên, cười nói: Tiểu công gia cùng nhị ca của con thoát cái sắp phải thi cử rồi, cần gấp rút học ôn thêm. Thời gian này cậu ấy trước tiên sẽ ăn cơm ở đây, sau này chỗ học tại nhà được sắp xếp ổn thỏa sẽ cùng nhị ca các con ăn cơm ở bên kia. Minh Lan mừng rỡ, lập tức quay về phía Tề Hành vỗ tay nói: Tốt quá, vậy thì tốt quá. Trang tiên sinh giảng luận ngữ, giảng lời Khổng Tử, các huynh giỏi giang tức có kiến thức. Nếu tiểu công gia và nhị ca cùng nhau dốc sức thảo luận bài vở, hẳn việc học sẽ bớt đi mà kết quả vẫn tốt, tương lai tất nhiên sẽ cùng đỗ đạt. Tề Hành vui vẻ đưa tay vân vê búi tóc trên đầu Minh Lan, cảm giác thích thú, nói: Cảm ơn lời may mắn của muội. Minh Lan trên đầu bị chạm vào, khuôn mặt nhỏ hậm hực đến ẩn đỏ. Phong má định nói rồi lại thôi. Không ngờ Tệ Hành lại thấy nàng đáng yêu, nhìn không được lại sờ đầu nàng. Uống trà xong, Phòng Mama thu xếp cho Tệ Hành qua phòng nghỉ ở bên phải ngủ trưa, lại sai mấy đứa nhà hoàn mang khăn nước cho cậu ấy rửa mặt. Minh Lan vốn muốn cùng Thịnh lão phu nhân trò chuyện, hỏi han một chút về sắp xếp sinh hoạt sau khi được nghỉ học, nhưng trong gian kế bên lại có nhân vật siêu phiền toái như vậy, nàng chẳng còn lòng dạ nào nữa, liền trở về Lê Hoa Thù của mình. Thôi Mama trải chiếu lên giường, lại nhân tiện dạy Tiểu Đạo hong chiếu cho ấm. Đan Quốc hầu Minh Lan cởi quần áo, sửa mặt, chải đầu. Lê Hoa Thụ yên tĩnh, ấm áp, chỉ nghe thấy Đan Quốc dịu dàng thì thầm lai rai, nói: Tiểu thư rốt cục cũng lớn rồi, vì sao còn phải chải kiểu tóc trẻ con này? Trông rõ là buồn cười. Phòng Mama đã sớm dạy cho muội cách vấn tóc, sau này muội sẽ búi cho tiểu thư kiểu tóc búi rủ xuống thật mỹ lệ, cài thêm châu thoa chẳng phải là rất đẹp sao? Minh Lan thông qua cái gương giả làm mặt quỷ với Đan Quốc, cười khang nói: Hẳn khoan đi, kiểu tóc này thuận tiện hơn. Đan Quốc tự hồ nghĩ tới điều gì đó, rủ rỉ bên tai Minh Lan, nói: Tề tiểu công gia kia tính tình hòa nhã, muội thấy cậu ấy thật sự thích tiểu thư. Sao cô cứ đeo bộ mặt lạnh lùng như vậy? Minh Lan quay đầu, nhìn thấy Đan Quốc bày ra vẻ mặt tỉ tỉ lo lắng, thì hà giọng thật thấp, nghiêm mặt, nói: Ta biết tỷ có lòng, nhưng tỷ không thử nghĩ mà xem. Tiểu công gia là con cháu nhà công hầu hiển quý, ta chẳng qua chỉ là con thiếp thất của một tri phủ nhỏ nhoi. Trên còn có đại tỷ dòng đích, thứ tỷ dòng đích. Như vậy thì thân thiết cũng vô nghĩa, đừng để đến lúc lại rước phiền. Nàng chính là kiểu người hiện đại, thực dụng. Tệ Hành kia cùng nàng, một là không thân, hai là không thích, ba là cũng chẳng có khả năng cưới nàng về làm chính thê. Tại nơi lễ giáo cổ đại hà khắc này, chẳng lẽ hai người còn có thể vun vén một đoạn tình hữu nghị thuần khiết sao? Dù có là tỷ phu đi nữa, nàng cũng phải kiêng dè nữa là. Nghĩ sao mà lại muốn cùng tên nhãi này qua lại thân thiết? Trái lại, nơi đây đầy rẫy hiểm nguy, nhỡ làm bậy lại chọc vào hai tỷ tỷ xuân tình nảy mầm khó đối phó kia thì chết dở. Đan Quốc là đứa thông minh, nghĩ một chút liền ngộ ra, sắc mặt ảm đạm, trầm giọng nói: Thật là tiếc quá, nô tỳ cũng là nghĩ cho tiểu thư, tiểu công gia thật sự là rất tốt. Minh Lan nhìn Đan Quốc một lát, lắc đầu mỉm cười, kéo Đan Quốc vào ngồi cùng mình, khẽ nói: Đan Quốc tỷ tỷ tốt với ta như vậy, ta hiểu mà. Bây giờ chúng ta đều lớn cả rồi, có mấy câu ta phải dặn dò tỷ. Đan Quốc ngồi nghiêm thẳng lưng, Minh Lan chăm chú nhìn vào mắt nó, khẽ gằn từng tiếng một, nói: Nữ nhi chúng ta thành danh là quan trọng nhất, chỉ vài tin đồn thôi cũng đã đủ mất mạng rồi. Ta thân phận như vậy chẳng qua nhờ ơn tổ mẫu mới có thể sống ngẩng đầu như bây giờ. Dẫu là vì bản thân hay là vì đền ơn tổ mẫu, cử chỉ hành vi cũng phải cẩn thận, giữ lễ. Mỗi lời nói, mỗi hành động, trước sau, dù không làm cho tổ mẫu hãnh diện, thì cũng không được bôi nhọ bà. Đan Quốc thấy Minh Lan bỗng tỏ vẻ người lớn, liền thật sự lắng nghe. Vài năm nay hầu hạ Minh Lan, trong lòng nó biết vị chủ tử này của mình trông thì trẻ con, nhưng kỳ thật hiểu biết lỗi lạc. Nó nghe Minh Lan tiếp lời: "Tỷ là người đứng đầu trong diện của chúng ta, không riêng gì ta trọng dụng tỷ. Tiểu Đào chân chất không nói, bốn đứa xanh kia cũng đều trông cậy vào tỷ quản lý. Sau này có đưa thêm nha hoàn nào đến, ta không tiện tự mình dạy bảo, chính là phải nhờ tỷ lo cho mấy việc vặt này. Trước tiên tỷ phải tự mình hạ quyết tâm, không thể để cho bọn nha hoàn bên dưới rối loạn kỷ cương, tùy tiện ngang ngược thì mới được. Chuyện ở đây ta phó thác cho tỷ đó." Từ ngữ gia diết, dặn dò trình trọng, càng về sau lại càng nghiêm khắc. Đan Quốc hiểu đây là Minh Lan ủng hộ địa vị của mình, trong lòng vừa phấn chấn vừa cảm thấy được gánh nặng, liền thành thật gật đầu. Phòng mama sắp xếp ổn thỏa cho tề hành thì đến Phật đường. Chính giữa bàn thờ Phật đặt một lư hương bạch ngọc bốn chân lung linh, hình song long nhã châu. Hương thắp lên, khói lượn lờ. Trước án bày một cái mâm bạc chạm hoa cỏ, trên mâm đầy những trái cây tươi rói. Thỉnh lão phu nhân yên vị ở một bên, kinh Phật mở ra trước mặt, tai lần chuỗi tràng hạt tử đàn quen thuộc, mắt khép hờ không niệm kinh. Phòng mama bước đến cười nói: "Mắt lão phu nhân không tốt, chi bằng bảo Lục tiểu thư đến đọc kinh Phật. Tiên cô ấy êm tai, lành lãnh lù loát, đến nô tỳ còn thấy thích nữa là." Thịnh lão phu nhân mỉm cười nói: "Để nó ngủ đi, trẻ con phải ngủ nhiều thì mới lớn được. Huống hồ mấy ngày nay nó cũng nặng lòng, trong đầu toàn chuyện kiện cáo, phải nghỉ ngơi thật tốt mới được." Phòng mama nghe rồi khẽ cười một tiếng, nói: "Hôm nay tiểu công gia tới ăn cơm, lão phu nhân nhìn bộ dạng giật mình của tiểu thư xem, trong mắt như rớt vào trong bát, rõ là buồn cười. Có điều cẩn thận mà suy xét, tiểu thư thật là người hiểu biết, không uổng công lão phu nhân thương yêu cô ấy như vậy." Thình lão thái thái mở mắt, lật một tờ kinh Phật, nói: "Lão gia đặt tự thật là đúng, nó gặp chuyện lại có thể sáng suốt như vậy. Thận trọng tự đánh giá, cẩn thận tranh hiệp nghi, rất xứng với chữ mình